Chương 332, Hòa thượng sợ đạo sĩ. Không thể không nói, Tạ Vân Phi hiện tại bề bộn nhiều việc, giúp xong Ma Ngang Thái tử, lại thu lấy Ngao Khiết, có thể nói Xuân Phong đắc ý, tâm tình cực kỳ tốt. Mặc dù Na Cha Tam Thái tử đi ra huyên náo rất hùng, nhưng ở Tạ Vân Phi vua màn ảnh cấp biểu diễn trước mặt, đây đều là phù vân. Bất quá nghĩ đến chính mình làm Na Cha gián tiếp cựu nhân giết cha, từ từ đem tâm tư của mình đánh ở trên thân nàng. Hơn nữa nhìn Na Cha phản ứng, cũng không bài xích, Tạ Vân Phi liền biết, có hy vọng. Loại cảm giác này, thật đúng là vô sỉ thêm sảng khoái. Ai nhất là Na Cha trước khi đi thần thái, một bộ thiếu nữ hưu tình bộ dáng. Tạ Vân Phi loại này bùi hoa lao thủ, sao lại không biết Tạ Vân Phi dù sao cũng là thỉnh kinh hòa thượng, cũng không thể biểu hiện quá mức hưng hực, bằng không mà nói, mấy cái bảo bối các đồ đệ khẳng định sẽ không hài lòng. Tạ Vân Phi vừa đi, một bên yêu thương nhìn chằm chằm bầu trời xanh thẳm. Nữ nhân quá nhiều, nhiều không biết lựa chọn cái nào tốt, tựa như là Ma Ngang Thái tử, thân kinh bách chiến, uy phong vô cùng, thế nhưng là dính đến chuyện nam nữ, quả nhiên là non nớt đơn thuần. A có một chút phòng tuyến, kết quả chúng Tạ Vân Phi gian kế, chiếm một món hời lớn. Tạ Vân Phi một hồi gật đầu, một hồi lắc đầu, trong lòng đắc ý, yêu thương, phiền muộn rất nhiều cảm xúc nhấp nô, để Tạ Vân Phi suy nghĩ viển vông, suy nghĩ nhiều hơn. Cùng Ma Ngang Thái tử có tiếp xúc ra thịt, Tạ Vân Phi hay là rất đắc ý, Tây Hải thứ nhất long nữ, dạng này kê nữ nhân, chính mình cũng cho cái kia. Làm một cái nam nhân, tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào. Có Hắc Thủy Hà Hà Thần tương trợ, bọn hắn đi trên đại đạo, cũng không lâu lắm đã vượt qua Hắc Thủy Hà, người thỉnh kinh lên bờ, cảm ơn Hà Thần, một đường đi về phía Tây. Đi lần này, lại là xuân hạ thu đông, bất chi bất giác, lại là một năm ngày xuân. Đều nói xuân khốn thu mệt, những ngày này Tạ Vân Phi liền buồn ngủ vô cùng, mỗi ngày đều dựa vào tại cửa sổ xe một bên, ngủ say không thôi, bất quá dọc theo đường phong cảnh thật sự không tệ. Mùa đúng lúc là tháng 3 thời gian, vạn vật sinh trưởng tốt thời tiết, trong không khí phiêu tán các loại hương hoa, thời tiết tươi đẹp, khắp nơi trên đất cỏ thơm tú lệ, có chút trong khe núi, băng tuyết tăng dã, Tạ Vân Phi bỗng nhiên có rõ ràng cảm ngộ, nhìn như gian khổ đi về phía tây con đường, một đường đi qua, đi khắp sông núi đầm lầy, xem nhân gian các nơi phong cảnh, sư đồ nhóm đi đến về sau, dứt khoát đi bộ cũng như đi xe, để ổ tìm sở dìm trực tiếp đi trong bình bát. Người thỉnh kinh nhìn phong cảnh dọc đường, bọn hắn đi tới, đã có quan đạo kéo dài, hai bên đường dương liễu quyến luyến, sư đồ nhóm tâm tình thoải mái, ngay tại vui sướng thời điểm, lại nghe thấy phía trước truyền đến to lớn kêu khóc cấm thanh. Tạ Vân Phi cái thứ nhất dừng lại bước chân, nghiêng hai lắng nghe, phảng phất có ngàn vạn người cùng một chỗ hò hét, hô hào giống nhau phòng giam âm thanh. Phía trước lớn tiếng như vậy có diễn xuất hay sao? Tạ Vân Phi thuận miệng hỏi. Chư manh manh ngóc đầu lên. Làm lắng nghe hình, nghiêm túc giải thích nói, ta xem là sơn băng địa liệt, phía trước muốn phát động đất, chúng ta không thể đi về phía trước. Sư phụ, không bằng chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi tốt, manh manh mệt mỏi quá a, bất quá nàng còn muốn lên tiếng, đã thấy đại sư huynh trừng mắt nàng, nàng thè lưỡi, liền không dám ở ngôn ngữ. Sa Nhã Phi nói ra, ta cảm thấy không phải địa chấn, hẳn là sét đánh, mà lại là sấm mùa xuân. Các ngươi đều tại nói bậy. Theo ta thấy, là có yêu tà làm loạn. Ngao Ngọc ngoi đầu lên, phát ra nàng đặc biệt kiến giải, thế nhưng là trực tiếp bị không để ý tới. Tạ Vân Phi có thiên lý nhãn, chỉ nhìn một chút, cười ha ha, liền không nói nữa. Ngộ Không cũng không biết điểm này, gặp mấy người đều tại suy đoán lung tung, cười nói, các ngươi đều đoán không được, hay là nhìn xem thủ đoạn của ta tốt. Tôn Ngộ Không hướng không trung nhảy một cái, dẫm lên cân đầu vân mà lên, đứng ở giữa không trung. Mở ra hỏa nhãn kim tinh, gặp cách đó không xa liền có một tòa thành trì, nàng híp mắt, không thấy có cái gì yêu khí, cũng không thấy hung sát hiện ra, ngược lại có tường thụy ẩn ánh sáng, Ngộ Không thầm nghĩ, đó là cái chuyện gì xảy ra, ta nhìn thành trì này a có chiến loạn hốt hoảng sự tình, cũng không có mưu phản pháo đốt, vì sao có nhân ma ồn ào đâu, nàng nghĩ như vậy, xung mặt nhìn quanh một phen, đã thấy ngoài cửa thành cách đó không xa, có thật lớn một khối đất trống. Trên đất trống tụ tập rất nhiều hòa thượng đầu trọc, những này các hòa thượng đều hai tay để trần, một đầu buộc lấy dây thừng, kéo lôi kéo xe. Các hòa thượng mồ hôi đầm địa, cùng một chỗ hô hào khẩu hiệu, lại là hô to, đại lực vương Bồ Tát Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng, nguyên lai là đám hòa thượng này đang hô hoán không ngớt, lúc này mới thanh âm như sấm, kinh động đến người thỉnh kinh. Ngộ không cất ý đồ khác, trước kia bên trong đều là con lư ai cho cờ tìm hiểu sự vật. Lần này, nàng dự định đi ở phía trước, sưu tập càng nhiều tin tức. Trong lòng cất ý nghĩ này, Tôn Ngộ không dần dần rơi xuống đám mây, nhìn thấy những xe kia bên trong, đều chứa ga cờ hờ ngói gỗ đá loại hình vật phẩm. Những này các hòa thượng đều là đem những này vật nặng kéo động tiến lên. Đáng tiếc, bọn hắn muốn kéo đi phương hướng, chính là một cái thẳng tắp dốc đứng, mà lại đường nhỏ dốc đứng chật hẹp, làm sao có thể đủ đi lên. Ngộ không cau mày liếc mắt nhìn, gặp những này hòa thượng thần sắc thê lương, quần áo tả tơi, phi thường quân bách. Ngộ không nhìn thấy lần này chẳng cảnh, trong lòng có chút không hiểu, kỳ quái, hòa thượng không đi ăn chay niệm kinh, trong này kéo xe, chẳng lẽ tòa thành thị này ngay cả hôn tạp công lao dịch đều không có người sao nàng nghĩ như vậy, lại nhìn các hòa thượng thần sắc, càng phát kỳ quái. Không đúng bọn hắn nếu là xây dựng Phật tổ chùa triển, vì sao thần sắc như vậy sầu khổ mà lại nhiều như vậy hòa thượng, rốt cuộc muốn làm bao lớn chùa triển? Ngộ không đang cân nhắc, chỉ gặp xa xa cửa thành bên trong, đi ra hai cái thiếu niên nói sĩ. Hai cái tuấn tiếu tiểu đạo sĩ lung la lung lay, vừa đi vừa nói cười. Hai người trang phục bất phàm, đầu đội tinh quan, mặc trên người thượng đẳng cẩm tú, tinh quan tại ánh nắng chiếu dọi xuống, quang mang lập lòe, quần áo trên người phảng phất giống như có thể phát ra thải quang. Hai cái thiếu niên mắt ngọc mày ngài, giữa trán đầy đạn, tướng mạo vô cùng tốt. Như NGKINAI làm lao động các hòa thượng mắt thấy hai cái đạo sĩ đi tới, đều là quá sợ hãi, phảng phất giống như tận thế đến đồng dạng, nguyên bản la lên phòng giam âm thanh, càng phát vang dội. Hơn nữa nhìn thần sắc của bọn hắn, cực kỳ e ngại hai cái này thiếu niên nói sĩ. Tôn Ngộ không hiểu rõ, tự nhủ, xem ra đám hòa thượng này về hai cái thiếu niên nói sĩ quản thúc, không phải vậy hai người tới, dùng cái gì thần sắc bối rối đến tận đây bất quá, hòa thượng cùng đạo sĩ đều là người tu hành, vì sao ở chỗ này, ngược lại có chút khác biệt.